1289, va chạm, tranh đấu. Ngay ở trước mặt chư thiên đại năng trước mặt, nhân tộc bên trong gây ra như thế vừa ra, các vị giáo tổ trên mặt nhất thời không nhịn được, trong mắt lửa giận đang không ngừng ấp ủ, có điều trùng quy là không có phát tiết đi ra, bị sâu sắc kềm chế. Hừ, chỉ là một con run dế bình thường nhân vật, cũng dám vi phạm chúng ta ý chí, ngày sau nhất định phải gọi gặp báo ứng. Thái đấu giáo tổ âm thanh ấm lãnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm mãng hoang bên trong các vị yêu thần, nếu không là mãng hoang các vị yêu thần ở trong đó trộn lẫn, nhân tộc há có thể xuất hiện tình huống như thế. Mấu chốt nhất chính là, coi như lúc này các vị giáo tổ muốn ra tay, mãng hoang các vị yêu thần nhất định sẽ ngăn cản, tất nhiên không biết ngồi xem các vị giáo tổ đem Càn Thiên đánh giết, hơn nữa phong thần bảng dị biến, hiện tại thần đạo đã không phải các vị giáo tổ muốn làm sao thao túng liền làm sao thao túng. Nhìn các vị giáo tổ tái nhợt khuôn mặt, các vị yêu thần rất sáng suốt không có vào lúc này quá nhiều kích thích, vốn là đã chiếm được tiện nghi, nếu là được tiện nghi còn ra vẻ, các vị giáo tổ thẹn quá thành giận bên dưới, làm ra một ít quá khích hành vi, hậu quả không phải là mọi người muốn xem đến. Ầm. Trong hư không cuốn lên từng trận cơn bão năng lượng, có chuẩn tiên cường giả đang không ngừng va cha mở cút ngay xuất sinh, nơi này là bản tọa trước tiên chiếm cứ địa phương, một vị nhân tộc chuẩn tiên trong tay thần thông phun trào, đem một vị yêu tộc đại thánh hóa thành bột mịn. Hừ, nơi này rõ ràng là bản tọa trước tiên chiếm cứ, làm sao thành các ngươi nhân tộc một vị yêu tộc chuẩn yêu thần lúc này quanh thân thần quang lấp lóe, một bàn tay duỗi ra, che kín bầu trời hướng về này chuẩn tiên vồ tới. Hừ, muốn cướp giật nơi này, ngược lại muốn xem ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Nhân tộc chuẩn tiên đối mặt cái kia che trời bàn tay khổng lồ, không ý kỵ tí nào, sau một khắc hóa thành một đạo màu đo rực lưu quang, hướng về cái kia chuẩn yêu thần va cha mở mà đi. Ở trong hư không năng lượng chiều cuồn cuộn, hai vị vô thượng cường giả đại chiến, không biết bao nhiêu tạo hóa cảnh giới tu sĩ gặp lan đến, gào khóc thảm thiết hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Ầm ầm. Hư không từng mảnh vỡ vụn, cái kia chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang ở trong đó ngang dọc, cùng cái kia chuẩn yêu thần chém giết khó hòa giải. Xuất sinh, mà nhìn lão tổ ta núi lửa nổ tung thuật. Chỉ thấy nhân tộc cái kia chuẩn tiên lão tổ tiên thiên bất diệt linh quang ở phía xa hiện ra chân thân, trong tay bấm pháp quyết, chu vi mấy trăm ngàn dặm hỏa nguyên khí dồn dập hướng về nơi đây rít gào mà đến, cái kia hỏa nguyên khí trong nháy mắt đông lại áp xúc, hóa thành thể rắn hình, từ bốn phương tám hướng hướng về cái kia chuẩn yêu thần bao vây mà đi. Lúc này chuẩn yêu thần thân hình từ từ lớn lên, hiện ra vô thượng chân thân, hóa thành ngan ở trượng người khổng lồ, nắm tinh trích nguyệt, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đảo đi ra ngoài, đánh nát hư không, hướng về cái kia chuẩn tiên lão tổ thân thể đánh tới. Ngưng. Cái kia chuẩn tiên trong tay pháp quyết biến đổi, trong hư không lại xuất hiện một cái đông lại núi lửa, không, là hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành núi lửa, chỉ thấy núi lửa này bên trên hỏa diễm bốc lên, hư không bị này hỏa diễm thiêu mặc một cái lỗ thủng, mà ở hỏa diễm sơn bên dưới, yêu tộc chuẩn yêu thần bị mai táng trong đó. Các các các, lão tổ ta nghiên cứu này thần thông 10 vạn năm, hôm nay đang muốn đưa ngươi mai táng, gọi lão tổ đại danh của ta từ đó truyền khắp thiên hạ, gọi ngươi vô thượng chân thân hòa tan, đánh vỡ bất tử truyền thuyết này. Chuẩn tiên lão tổ một trận cười lớn. Ầm. Ầm. Ầm. Hỏa diệm sơn chấn động, cái kia chuẩn yêu thần ở trong đó không ngừng nện gõ đông lại hỏa diễm, muốn xông ra đi. Ầm. Rốt cục đỉnh núi kia rũa ra một con vô thượng cự trưởng, bàn tay này trên lông nhún một đám lớn lông tơ, lúc này bị ngọn lửa kia thiêu đốt phảng phất cầu gặm giống như vậy, hiển nhiên là thiêu đến không nhẹ. Hừ, nhen lửa bản tọa bất diệt chân thân giáo tổ đều không làm được, ngươi cho rằng ngươi là Diệu Tú sao? Ngọn lửa kia trong núi truyền đến rên lên một tiếng, tiếp theo bàn tay kia không ngừng rối ra, một cái người khổng lồ đầu đang chậm chậm chui ra. Thật là cường hãn bất diệt chân thân cái kia chuẩn tiên sững sờ, mắt thấy tu sĩ yêu tộc dây rủa muốn khoan ra, chuẩn tiên nhất thời trong tay pháp quyết ở biến, bạo. Núi lửa lúc nào uy lực to lớn nhất? Ngủ say núi lửa, chỉ là một cái núi lửa không hoạt động, chỉ có dâng lên núi lửa, mới là uy năng ma nhờ mẹ nhất thời gian. Ầm. Toàn bộ hỏa diệm sơn nổ tung, cái kia chuẩn yêu thần bất diệt chân thân trong nháy mắt chia 5 x 7, huyết dịch bay đầy trời tiên, một tiếng gào thét truyền khắp chu vi 10 triệu dặm, vô số tu sĩ gặp này cỗ pháp lực ma nhờ mẹ gợn sóng tập kích, bạo thể mà người chết có chi, thân thể gây dựng lại giả có. Ta muốn giết ngươi cái kia chuẩn yêu thần thân thể gây dựng lại, con mắt đều đỏ. Lúc này chư thiên vô số đại năng nhìn kỹ nơi này, như vậy bị người bắn cho bạo thân thể, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nói, cái kia chuẩn yêu thần hướng về chuẩn tiên nhào tới, song phương lại là một hồi khốc liệt chém giết. Trong hư không một bóng người vằn mèo, nồng nặc máu tanh che ngập bầu trời truyền ra, chỉ thấy một cái quanh co khúc hữu dòng sông ở trong hư không tí tách chảy xuôi mà ra, vô số tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này sau khi dồn dập trốn chạy. Chạy mau, huyết ma cái tên này đến rồi. Huyết ma lão bất tử kia đến rồi. Vô số tu sĩ kêu cha gọi mẹ hướng về xa xa chạy đi, QNZ có vô số tu sĩ chính đầy mặt cừu hận nhìn cái kia huyết hải. Chỉ thấy huyết hải bên trên một bóng người chìm nổi, huyết ma ngồi ngay ngắn bên trên, mặt không hề cảm xúc nhìn quét mọi người tại đây, vô số tu sĩ nhìn thấy này huyết hải sau khi, dồn dập tránh lui. Huyết ma, cái tên nhà ngươi ra trận phương thức quá phong cách, ngươi liền không thể biết điều một chút sao? Hư không vặn mẹo, Chiêu Thiên xuất hiện ở huyết trên biển không. Chiêu Thiên. Nhìn thấy Chiêu Thiên bên trong, cái kia quanh thân bản đến vô số dục gia dục dịch chuẩn tiên, chuẩn yêu thần lúc này bước chân im bặt đi. Chiêu Thiên người này thần thông, tu vi không phải là nắp, ở thêm vào này xú danh Chiêu Huyết Ma, ở đây căn bản cũng không có nhân sẽ tới chủ động trêu chọc. Chiêu Thiên đến rồi, Huyết Ma cũng tới, không biết phù diêu ở đâu, một vị chuẩn tiên trong bóng tối nói thầm. Cái kia không phải đến rồi, một vị chuẩn yêu thần chỉ vào Chiêu Thiên Huyết Ma hai người quanh thân vặn vẹo hư không, đã thấy một bóng người đi ra. Hướng Thiên thúc thúc, Huyết Ma thúc thúc, bóng người này quay về Chiêu Thiên cùng Huyết Ma cung kính thi lễ. Phu Phong à, tiểu tử ngươi liền thành thật đi theo phía sau chúng ta đi, hiện tại tình thế quá loạn, không tới thời điểm xuất thủ. Chiêu Thiên nhìn Phù Phong một chút, gật gù. Đa tạ hai vị thúc thúc chăm nom. Phù Phong lần thứ hai thi lễ. Phù Phong, Phù Diêu tên kia làm sao không có tới Thái Ất giáo tổ? Trong mắt đếm không tên ánh sáng lưu chuyển. Đó là Phù Diêu nhi tử, hắn lao tử làm sao không có tới? Lúc này vô số cường giả dồn dập thầm nói. Nhìn quanh thân vô số cường giả mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, Chiêu Thiên lạnh lùng một hừ, vô số tu sĩ trong nháy mắt ánh mắt rời đi, không dám nhìn nữa. Diệu Tú làm sao không có tới? Nếu như Diệu Tú đến rồi, nơi đây liền yên tĩnh, phải biết trong chư thiên có thể tiêu diệt chuẩn tiên, chỉ có Diệu Tú một người mà thôi. Chiêu Thiên trong mắt lóe ra một vệ thổn thức. Tiểu tử kia tất nhiên núp trong bóng tối, lén lút nhòm ngó, nhân cơ hội mà động, chúng ta không cần lo hắn. Huyết Ma con mắt ở trên chiến trường không ngừng đến nhìn quét. Hừm. Chúng ta vị trí này là tranh cướp tiên cơ có lợi nhất vị trí, sau đó huyền hoàng khí giáng lâm, chúng ta muốn quay lại đến thứ nhất. Chiêu Thiên gật gù. Chiêu Thiên đám người cách đó không xa, Mạc Tà ôm ấp trường kiếm, bên người các vị thái thủy đạo trưởng lão, chuẩn tiên lão tổ trên không trung đứng lại. Vị trí tốt nhất bị Chiêu Thiên tên bại hoại này chiếm đi, chúng ta không dễ trêu chọc hai tên khốn kiếp này, vị trí này cũng coi như là không sai. Thái thủy đạo một vị chuẩn tiên không ngừng chắc toán cái gì, trong mỉ hệ NG nói nhỏ nói, giáo tổ thôi diễn trăm vạn năm. Chúng ta liền ngừng ở chỗ này đi. Hống. Gầm lên giận dữ, bạch hổ thanh âm chấn động thiên địa. Cái kia bạch hổ lúc này tùy tùng giả vô số mãng hoang hổ tộc chuẩn tiên sẽ tới chiến trường. Trong nháy mắt nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, vô số chủng tộc tránh lui. Chỉ thấy cái kia hổ tộc chuẩn yêu thần xoay chuyển ánh mắt, lại hướng về thái thủy đạo phương hướng đánh tới. Nơi này ta hổ tộc chiếm, nhỏ yếu nhân tộc cút nhanh lên mở. Lớn mật, đảm dám mạo phạm ta thái thủy đạo, quả thực là chán sống rồi. Thái thủy đạo chuẩn tiên thần thông phun trào, hướng về cái kia chuẩn yêu thần đến đón. Hừ, chỉ là thái thủy đạo, mặc dù là mạo phạm có thể làm sao? Trong hư không tiên thiên thần lôi che ngập bầu trời mà xuống, còn như mưa to gió lớn, vô số tu sĩ trong nháy mắt chôn vùi với tiên thiên thần lôi bên dưới, coi như là chuẩn tiên nhân đối mặt này che ngập bầu trời tiên thiên thần lôi, cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngao Nhạc, ngươi quá cản rỡ. Trong thiên địa từng đạo diệt thế khí phóng lên trời, hướng về cái kia vô số tiên thiên thần lôi đến đón, song phương thần thông trên không trung không ngừng va chạm. Nguyên Thủy Thiên Vương điều động diệt thế đại mài ở phía xa hiển lộ thân hình, nhìn trong sấm sét Ngao Nhạc, tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngao Nhạc có thể khắc chế diệt thế đại mài thủ đoạn, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng không chắc chắn.